Dược môn tiên y, chương 109, tử vong đến rồi. Góc truyện audio.com. Nàng tự mình cạo sạch mái tóc tơ của nữ nhân kia. Thu tóc lại, sau đó nàng nhìn nữ nhân đang hôn mê. Nữ nhân hợp hoan tông, tu luyện tà công thải dương bổ âm. Có thể nói, người trong tông môn này chẳng mấy ai tốt. Còn nữa, đêm nay bỏ thuốc. Dĩ nhiên không thể tha cho nàng ta như vậy. Ấn đường biến đen, đoán chừng không sống lâu nữa. Tuy vậy, ngươi lại không chết trên tay ta. Đường Ninh nói, vơ vét toàn bộ đồ vật của nàng ta. Sau đó phế tu vi của nàng ta. Tu vi bị phế, nàng ta tỉnh lại trong hôn mê. Há to miệng, nhưng không phát ra âm thanh nào. Tu vi bị phế nàng ta không có cách ngưng tụ thành âm. Nàng ta lộ vẻ thống khổ, ánh mắt không cam lòng với phẫn hận nhìn Đường Ninh. Tiểu hòa thượng này không những cạo tóc nàng, mà còn phế đi tu vi của nàng. Không có tu vi, nàng chính là người thường. Đừng nói ở hợp hoan tông, sống tiếp cũng là vấn đề khó khăn. Đừng nhìn ta, ai bảo ngươi tự mình đưa tới cửa. Đường Ninh nói không nhanh không chậm, liếc nàng ta, nói. Cái này ứng với câu, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Nàng phủ thêm y phục cho nàng ta, vác nàng ta nhảy ra cửa sổ, thừa dịp đêm tối, ném nàng ta đến một hẻm nhỏ nào đó. Giải quyết nữ nhân kia xong, Đường Ninh trở lại quán trọ tiếp tục đi ngủ. Thẳng đến ngày kế tiếp, nàng nhờ tiểu nhị mua vài thứ đưa vào phòng khách, một mực ở trong chế tạo. Tận tới chưa mới làm xong đầu tóc giả, tóc người đúng là không giống. Mắt nàng hơi sáng lên, tay sờ lấy mái tóc, nhìn gương mặt tiểu hòa thượng sau khi phủ tóc lên sắp giống như thành nữ. Nàng không khỏi nở nụ cười, chậc chậc khen một câu, thật là đẹp. Làm xong tóc giả, nàng thu vào không gian, lấy túi càn khôn trong không gian ra xem bên trong có cái gì. Nàng vào không gian lấy túi ra, tiểu hắc cũng bay ra theo. Nó rơi vào mặt bàn, nói, Đường Đường, trên này có thần thức ấn ký. Thần thức ấn ký, Đường Ninh khẽ giật mình, tay dừng động tác, nhìn về tiểu hắc, đầu đen nhỏ nhìn nàng. Ừm, có sợi thần thức trên túi càn khôn này. Nếu nó không biến mất, bọn họ sẽ thông qua nó tìm tới ngươi. Đường Ninh ngưng thần tìm kiếm, không dò thấy sợ thần thức kia. Nhân tiện nói, ta không cảm giác được. Ngươi nhận ra, có cách nào xóa không? Câm, chỉ có thể dùng bản mệnh thiên hỏa đốt. Nhưng cái túi này hẳn không chịu được bản mệnh thiên hỏa. Vậy thì đốt đi, Đường Ninh nói xong, nhìn cái túi than nhẹ một tiếng. Tiếc cho cái túi này, nàng lấy đồ trong túi càn khôn ra. Ngoại trừ có một ít linh thạch, còn có một số chân bảo, một ít thuốc với mấy cuốn sách tu luyện của Hoan Hợp Tông. Nàng liếc một cái, trực tiếp ném cho tiểu hắc đốt đi. Công pháp tu luyện khó coi này, nhân tài Hoan Hợp Tông cũng coi như chân bảo. Thu mấy cái này trước, sau này có cơ hội thì bán đi. Nàng thu vào hết, chỉnh sửa một chút, nhân tiện nói, chúng ta đi mua vài thứ. Chắc khoảng 2-3 ngày nữa sẽ đến Thanh Vân Thành. Câm, tiểu hắc hưng phấn vỗ cánh bay lên đầu nàng. Kêu lên, mấy ngày qua lão tử sắp nhịn hết nổi rồi. Cách chương.